Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, kính bạch Hội Thánh, kính chư chức sắc chư hiền, khóa huấn luyện giáo hữu cao đẳng tại hạnh đường để xin trích đọc phần giáo lý Con Đường Tiến Hóa của Vạn Linh. Trong bài giảng trước, chúng ta nhận thức Thượng Đế vừa là đấng cha lành của chúng sanh mà cũng vừa là thầy của nhân loại. Dùng quyền diệu cơ bút đích thân đến lập giáo để dạy dỗ chúng ta, thì thế nên có câu: làm cha nuôi nấng âm thầm, làm thầy lại nhượng phẩm thần ngôi thiên. Theo câu trên, chúng ta nhận thấy Đức Thượng Đế lúc nào cũng mong muốn cho chúng sanh tiến mãi cho đến ngang hàng cùng người. Vì vậy, nên có một định luật chung cho bát hồn vận chuyển đi mãi trên con đường tiến hóa, tức là con đường thiêng liêng hằng sống, cho đến khi nào đạt đến mức cuối cùng, tối cao, tối trọng, nhập vào khối đại linh quang, tức là ngang hàng với Thượng Đế. Bát hồn là vật chất hồn, thảo mộc hồn, côn trùng hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Định luật chung cho sự tiến hóa là hy sinh. Vật chất hồn muốn tiến lên thảo mộc hồn thì phải tự hy sinh, quỷ mình chịu cả phong ba bão táp, mưa nắng giải dầu. Từ chất đá lần hồi mục nát ra thành đất, rồi thành phân để biến mình ra thảo mộc là tiến lên một bậc. Nên biết rằng từ chất đá mà muốn biến thành chất đất và chất phân thì phải chịu đục đẽo biết bao nhiêu năm của từng giọt mưa hay giọt nước đổ mòn lần. Theo câu ngạn ngữ, nước chảy đá mòn. Từ đó vật chất mới tiến bước qua thảo mộc. Qua được thảo mộc hồn rồi thì phải đi từng giai đoạn. Khởi điểm là biến thành rong rêu, phải mục nát phủ thêm thành phân, rồi mới biến hình thành ra cỏ rác. Hy sinh chết một lớp đó, rồi mới thành cây nhỏ, lần đến cây vừa vừa, và cây lớn. Tất cả đều phải hy sinh kiếp sống để tấn hóa. Có loại cho hột để nuôi chim chóc, thú vật, và luôn cả người rồi chết. Có loại cho trái để các loại khác dùng trong bao nhiêu năm rồi cũng chết. Dầu loại thảo mộc nhỏ hay lớn gì, khi chết cũng phải chịu mục nát ra thêm vào làm chất phân để nuôi cây khác. Còn loại cây lớn thì phải chịu cho người cốt về làm củi chụm, hoặc cưa xẻ đục đẽo để làm nhà, đóng thuyền, đóng xe, hoặc tạo các vật cần thiết cho xã hội. Như vậy là cả một sự hy sinh vô bờ bến của hàng thảo mộc để tiến lần lên thú cầm. Khi tiến đến hàng thú cầm rồi thì loại này cũng phải tự hy sinh kiếp sống của mình để tiến hóa trong nhiều giai đoạn để lần hồi lên đến kiếp người. Bắt đầu từ khi mới lên kiếp thú thì phải đi từng loại thô sơ như côn trùng để làm vật hy sinh nuôi sống cho các vật loại thú cầm lớn hơn. Rồi từ đó tiến lên từ loại không có xương đến loại có xương, từ loại không có cánh đến loại có cánh, vân vân. Nhưng tất cả không đi ngoài luật hy sinh của con nhỏ, con yếu làm mồi cho con lớn và con mạnh hơn. Một số khác lại được người khôn khéo đem về nuôi và tập luyện để dùng cho đời sống mình, như ngựa để cưỡi, trâu bò để kéo hoặc cày, chó để giữ nhà, mèo để bắt chuột, vân vân. Một số khác cũng được người nuôi để làm vật hy sinh, chịu giết để nuôi sống nhân loại như heo, dê, gà, vịt, vân vân. Và thế thường hay gọi là vật dưỡng nhân. Như thế chúng ta nhận thấy rằng kiếp thú cầm phải chịu một sự hy sinh vô bờ bến đặng tiến hóa lần lên phẩm người. Lập luận trên đây tuy giải thích về phần vô vi của bước đường tiến hóa các linh hồn, nhưng ngày nay khoa học về môn vật lý đã xác nhận rõ ràng quả địa cầu này khi mới tạo thành thì chỉ có đá không mà thôi, rồi lần lần mới có rong rêu, cỏ rác rồi, đến cây cối, và đồng thời mới sanh ra thú cầm các loại đủ thứ. Và sao rốt này là loài người mới xuất hiện ở mặt địa cầu. Như thế đó, chúng ta nhận thấy khoa học và đạo học đi đôi với nhau và chứng minh lẫn nhau, một phía về mặt vật chất hữu hình, còn một phía thì về vô vi vận chuyển. Đức Chí Tôn có nói ngày sau khoa học sẽ phục vụ cho tôn giáo, thì điều ta nhận thức bên trên đã chứng minh cho bước đầu tiên khoa học phục vụ tôn giáo rồi đó. Một khi các linh hồn tiến lên phẩm người thì đã được đặt ân thọ lãnh điển linh quang sáng chói của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ ban cho có đủ sức sáng suốt khôn ngoan để lập vị mình. Thế mà từ đơn vị linh hồn cá nhân muốn tiến từ phẩm người lên đến phẩm thần thánh tiên Phật thì mỗi người cần phải cố gắng không biết bao nhiêu sự hy sinh này mà tiến hóa, và phải tái kiếp không biết mấy muôn mấy ngàn kiếp mới đến phẩm tối cao là phẩm Phật, tức là phẩm đã được hiệp vào khối đại linh quang ngang hàng với Thượng Đế. Muốn tiến hóa mỗi đơn vị linh hồn, tức là mỗi cá nhân phải tự hy sinh kiếp sống của mình để phục vụ cho xã hội nhân quần, hầu có tiến dần lên các phẩm thần thánh tiên Phật. Một trong những phương tiện tiến từ phẩm người lên phẩm thần là phải tận trung báo quốc, vì nước quên mình, chết về nghĩa vụ. Rồi từ phẩm thần muốn tiến lên phẩm thánh đến phẩm tiên, phẩm Phật, thì các chân hồn phải đầu kiếp làm người, bước vào đường đạo đức, biết hy sinh phục vụ cho xã hội và nhân loại, hoặc vào cõi tu hành nhiều kiếp lắm mới đạt đến mức cuối cùng. Vậy muốn hy sinh để phục vụ cho xã hội thì phải làm sao? Các tôn giáo đều dạy phải làm công quả tạo ấm chất, tức là phương tập cho chúng ta đức tánh vị tha, quên mình để lo cho người khác. Phần đông vì không làm ấm chất trực tiếp đặng nên nhờ đạo do hội thánh thay thế cho bằng cách vô làm công quả cho đạo hoặc đóng công quả cho đạo để đạo có đủ phương tiện lo việc bao la rộng lớn hơn. Có nhiều chân linh chưa đến kỳ đầu kiếp còn phải lập công quả vô vi giúp đỡ cho những chân linh còn đang mang xác thịt để chịu một phần công quả. Đã phải than rằng không có hình thể nên không đủ phương tiện để lập công. Vì thế, trong kiếp sanh nếu chúng ta không để hết tâm lo lập công quả, tạo ấm chất, thì khi thoát xác rồi sẽ ân hận vô cùng. Vì không còn phương tiện hữu hình nữa để lập công bồi đức thêm một cách dễ dàng hơn. Đức Chí Tôn khi mở đạo có nói, Thầy lập ra đây một trường thi công quả để cho các con lập vị. Câu nói ấy hàm ý là lòng từ bi vô biên vô lượng của Đại Từ Phụ biết đám con cái khó bề lập vị, nên mở trường thi lấy đức hạnh làm đề, nên Đức Đại Từ Phụ mới lấy công để chuộc quả làm đề cho con cái của người dễ lập vị hơn. Thật vậy, từ bậc thần muốn lên bậc thánh phải đầu kiếp bao nhiêu lần, phải học hỏi và hy sinh phục vụ mới lên đặng một bậc. Rồi từ bậc thánh lên phẩm tiên và phẩm Phật, thì lại phải đầu kiếp không biết mấy muôn lần và mỗi kiếp vẫn phải học hỏi thêm. Và đặc biệt là phải hy sinh thêm mãi cho đến mức quên mình trọn vẹn để phục vụ cho nhân sanh, và tánh đức phải đến mức toàn thiện toàn mỹ mới mong đoạt vị. Con đường tiến hóa này, Đức Hộ Pháp gọi là con đường thiêng liêng hằng sống, là con đường thiên lý, mỗi đơn vị linh hồn, dầu muốn dầu không cũng phải đi, và đi mãi thôi, cho đến một phiêu cuối cùng là Phật vậy. Ai siêng năng và khôn ngoan lo đi thì ắt là mau tới, còn người chểnh mãn ham vui chơi dọc đường thì phải chậm trễ thua súc. Và khi thấy bạn đồng hành đi tới chốn, còn mình hãy còn chơi vơi giữa dòng, thì chừng ấy ăn năn đã muộn. Người nào gần đường muốn tách đi ngã khác, thì chắc chắn sa vào vĩ kế, đưa qua con đường tam thập lục động biến thành quỷ vị. Biết vậy thì mỗi chúng ta nên liệu lấy bảo đạo. Nguồn gốc và lý do khai mở đại đạo tam kỳ phổ độ. Xem theo lịch sử nhân loại, mỗi khi xã hội nhân quần lăn vào một cơn khủng hoảng lớn, làm cho đạo đức suy đồi, tinh thần trụy lạc, vật chất lẫy lừng, mạnh đặng yếu thua, loạn lạc chiến tranh, nhân dân đồ khổ, mạng con người xem rẻ hơn con vật, thì Đức Chí Tôn vì lòng háo sanh, từ bi vô biên vô tận, không nỡ ngồi nhìn cơ đời đi vào con đường tận diệt, nên Đức Chí Tôn cho các vị giáo chủ giáng sanh xuống thế, lãnh lĩnh ngọc hư cung khai mở đạo trời, để diều dẫn nhân sanh trở về con đường thiện đức. Thời kỳ đến hạ nguyên tam chuyển, sanh qua thượng nguyên tứ chuyển, thế giới địa hoàng phải trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng thấy. Nhân loại phải hãi hùng trước những cảnh tương tàn tương sát bằng những khí cụ tối tân, giết người hàng loạt, cách xa muôn dặm. Nên Đức Chí Tôn mới định mở khai đại đạo tam kỳ phổ độ để cứu vớt nhân sanh thoát vòng khổ hải, lập đời minh đức tăng dân, huynh đệ đại đồng, hòa bình thế giới, xây hạnh phúc cho cả nhân loại. Mấy kỳ khai đạo trước thì Đức Chí Tôn chiết điển linh quang cho giáng sanh mang thi phàm sát tục, nên chánh giáo giao cho tai phàm lâu ngày biến ra phàm giáo. Vì thế nên kỳ này Đức Chí Tôn không giao chánh giáo cho tai phàm giáo nữa, mà lại dùng quyền diệu cơ bút tá danh cao đài tiếng ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đích thân giảng cơ lập đạo vào năm Bính Dần 1926 ở xứ Việt Nam, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mà tiếng Việt thông thường hay gọi tắt là Đạo Cao Đài. Như thế chúng ta thấy rõ Đạo Cao Đài là một tôn giáo do Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng mặc khải tạo thành. Các vị tiền bối như Đức Ngô Minh Chiêu, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, hay Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sáng, vân vân, chỉ là những sứ mạng có nhiệm vụ và công cụ cho Đức Chí Tôn và các đấng truyền bá đạo trời mà thôi. Nhưng phần đông người phương Tây nghiên cứu đạo Cao Đài lại lầm tưởng các vị ấy là người sáng lập đạo Cao Đài. Sự thật đạo Cao Đài là đạo của ông trời, tức là Đức Thượng Đế chính mình lập ra, chớ không phải của người phàm nào lập ra hết. Đạo Cao Đài tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mở khai vào thời kỳ này là do thiên cơ tiền định. Và cũng hiệp với lời tiên tri của các vị giáo chủ đã khai mở các đạo giáo trên thế giới, theo Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, thì đều giải rằng thời kỳ này là thời kỳ hạ nguyên, khiến đời tận diệt, để chuyển xây trở lại thượng nguyên thánh đức với một kỷ nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích Ca Mâu Ni khi lập giáo có cho biết trước đến 2500 kỷ nguyên Phật giáo là thời kỳ mạt pháp, tức là pháp Phật đến đây là mãn nhiệm kỳ, để cho Đức Di Lạc ra đời mở hội Long Hoa lập một kỷ nguyên mới. Phần Đức Chúa Giêsu Christ giáng sanh sau Đức Phật Thích Ca lỗi 500 năm lại tiên tri rằng trong 2000 năm sau sẽ đến ngày phán đoán đại đồng. Theo đây chúng ta thấy rõ nhiệm kỳ Phật giáo và Gia Tô giáo khai mở tuy có trước sau, nhưng đến ngày mãn hạn thấy ra sắp xỉ trùng nhau, nên Đức Chí Tôn mới khai mở đại đạo tam kỳ phổ độ, tức là đạo Cao Đài, đặng mở một kỷ nguyên mới quy tam giáo hiệp ngũ chi, lập thành một nền tôn giáo đại đồng cho hiệp với trình độ tiến hóa của nhân loại và của quả địa cầu 68 của chúng ta, dọn đường cho Đức Di Lạc ra đời. Hẳn vậy, buổi xưa nhân loại còn sống riêng biệt từ tư phương, tập quán phong tục khác nhau và không đủ phương tiện giao tiếp cùng nhau, nên Đức Chí Tôn Thượng Đế phải chiếc điển linh quang của người cho giảng sanh, riêng biệt mỗi nơi mỗi khác nhau, dạy đạo cho nhân sanh. Do đó mà Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử giảng sanh bên Tàu, Đức Thích Ca Mâu Ni giảng sanh bên Ấn Độ, và Đức Giê-xu với Đức Ma-hô-mét thì giảng sanh bên Trung Đông. Về thể đạo tức là hình thức bên ngoài, mỗi tôn giáo tổ chức khác nhau cho hợp với phong tục tập quán của sắc tộc nơi mở đạo. Chớ trong nguyên lý thì vẫn có một là giải nhân sanh làm lành lãnh dữ, và thờ đấng chọn lành duy nhất là đấng quá công. Dầu rằng người phàm cố gắng cho Đức Ngài những danh từ khác nhau, làm cho người đời lầm tưởng rằng mỗi tôn giáo có nguồn gốc thiêng liêng khác nhau, nên mới có cảnh kỳ thị tôn giáo này và tôn giáo khác, bất hòa giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Nhưng sự thật tụ chung chỉ có một đấng tối cao, tối trọng, Chúa Tể Càn Khôn vũ trụ, sanh ra muôn loài vạn vật, trong đó có con người là đặc biệt được thọ hưởng điển linh quang sáng tỏa hơn hết của Đức Đại Từ Phụ. Ngày giờ này, quả địa cầu 68 của chúng ta đã đến một trình độ tiến hóa cao rộng hơn. Nhân loại không còn sống tứ phương riêng biệt như trước nữa. Nhờ khoa học mà nhân loại được giao tiếp nhau mau lẹ và dễ dàng hơn, nên Đức Chí Tôn định mở một nền tôn giáo đại đồng cho hợp với sở vọng của nhân sanh. Đi đến thế giới đại đồng, tức là đại đồng tôn giáo, đại đồng nhân chủng và đại đồng xã hội. Cũng như các tôn giáo xưa, khi lập giáo, thì vị giáo chủ có tiên tri nhiệm kỳ của mình. Như Phật giáo thì định nhiệm kỳ 2.500 năm là đến thời kỳ mạt pháp, và Thiên Chúa giáo thì nhiệm kỳ là trong 2.000 năm. Còn Đức Chí Tôn khai mở đại đạo tam kỳ phổ độ, có tiên tri nhiệm kỳ của đạo Cao Đài là thất ức niên, tức là 700.000 năm. Mỗi thời kỳ hay là mỗi hoan hội thì có mở một kỷ nguyên mới để cho nhân loại bước lên một bước cao hơn trên con đường tiến hóa. Quân hội này sẽ mở một kỷ nguyên mới cho hạng thần thông nhân ra đời. Nhiệm kỳ của đạo Cao Đài định thất ức niên kể ra quá lâu dài. Đối với nhiệm kỳ của Phật giáo và Gia Tô giáo, do đâu mà đạo Cao Đài được một nhiệm kỳ quá lâu dài như vậy? Vì đạo Cao Đài lập ra với chủ trương nền đạo tuyến chuyển theo mức tiến hóa của nhân sanh, chớ không đặt một giáo điều bất di bất dịch. Và làm như vậy sau một thời gian, những giáo điều ấy không theo kịp trình độ tiến hóa của nhân sanh. Vì trong lúc người ta đi tới, mà mình đứng một chỗ không đi, thì mình quá ra lùi và lạc hậu. Khi ấy nền đạo không thấy đủ năng lực cung cấp những món ăn tinh thần, đủ sức thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của trí lự, làm cho nhân sanh phải xa lần để đi tìm một món ăn tinh thần khác có thể thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của họ. Bảo đạo.